tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 31, tình hình nguy cấp, góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Thuần ăn cơm trưa chiều chạy về công ty làm việc. Cô đang ngồi chưa chui ăn phao, VNPewter đánh máy, chợt nhận điện thoại nội bộ của Cung Triệt, đầu dây kia Cung Triệt nói. Em cô ngay Cố Minh Vũ đến phòng anh, liền, lập tức. Nói xong cúp máy, Ninh Tiểu Thuần sợ đến mức rơi luôn điện thoại, có vẻ Cung Triệt đang nổi cơn thịnh nộ tính tình nóng nảy, cô có thể tưởng tượng cả người anh tản ra hơi thở nguy hiểm, người nào muốn sống chớ đến gần. Cô nhanh chóng bấm số gọi Cố Minh Vũ, ai ngờ đợi một hồi không ai nghe. Cô sợ lửa giận của Cung Triệt sẽ cháy lan qua mình, đành phải tự mình xuống dưới lầu tìm Cố Minh Vũ. Ai ngờ cũng trống không, Cố Minh Vũ không ở phòng anh ta, hỏi thăm mới biết anh ta đến phòng tài vụ, Ninh Tiểu Thuần đành xuống phòng tài vụ tìm. Anh ta đang cùng bà cô già trưởng phòng Lý bàn bạc công việc, Ninh Tiểu Thuần bất chấp khó khăn đi tới, nói. Giám đốc, tổng giám đốc tìm anh gấp lắm. Cố Minh Vũ ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Thuần vì chạy khắp nơi mà mất mồ hôi, lịch sự lấy khăn ra đưa cô, tôi biết rồi, cô lau mồ hôi đi. Ninh Tiểu Thuần sao dám nhận khăn anh ta đưa, bà cô già ở bên cạnh như hổ rình mồi, cô khoát tay. Cảm ơn giám đốc, tôi có khăn rồi. Cố Minh Vũ đành rụt lại, đứng lên đi ra. Ninh Tiểu Thuần lau mồ hôi, gật đầu chào bà cô già rồi đuổi theo Cố Minh Vũ. Cô dè dặt nói với Cố Minh Vũ, giám đốc, tổng giám đốc hình như đang giận lắm, anh biết có chuyện gì không? Cố Minh Vũ ngẩn người, lòng chợt dấy lên nỗi bất an, nhưng anh vẫn cười thân thiện, tôi cũng không biết. Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, đành phải yên lặng đi theo sau anh. Về lại văn phòng tổng giám đốc, Ninh Tiểu Thuần thấy Cố Minh Vũ vào phòng Cung Triệt, một cánh cửa, ngăn cách hoàn toàn bên trong và bên ngoài. Cô lén đến gần, ép tai lên cửa nghe ngóng, nhưng không nghe được gì. Kỹ thuật cách âm tốt quá trời. Cô đành ỉu xìu về bàn làm việc. Cố Minh Vũ vừa vào thấy Cung Triệt mặt mày u ám ngồi sau bàn, anh ta bước đến hỏi. Tổng giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì? Chuyện tốt cậu làm đây. Cung Triệt nhấc tay ném tập hồ sơ qua, ngã dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén nhìn Cố Minh Vũ. Cố Minh Vũ nhanh nhẹn cầm lên xem, sắc mặt ngày càng tệ, anh đóng lại, tổng giám đốc tôi. Cung Triệt ngắt ngang lời anh, đừng nói câu xin lỗi vô nghĩa với tôi, hạng mục Thanh Đảo, Hoàn Nghệ bỏ ra bao nhiêu tiền của và nhân công, cậu cũng đã biết. Tôi giao hạng mục này cho cậu phụ trách mà bây giờ lại sai sót đến thế này. Tổng giám đốc, là sai lầm của tôi. Tôi lập tức xử lý, giảm thiểu hết mức tổn thất cho Hoàn Nghệ. Cố Minh Vũ nắm chặt tay, nghiêm túc nói. Anh muốn sửa chữa ngay lập tức. Cung Triệt xoa xoa ấn đường. Ngự Hoa hiện giờ luôn đoạt việc làm ăn của Hoàn Nghệ, từng bước tiếp cận, chúng ta phải dồn hết sức, làm tốt 100%, không để người khác mượn cớ. Vâng, Tổng Giám Đốc, Cố Minh Vũ nói, cậu đi giải quyết đi, đừng để tôi thất vọng. Tôi biết cậu có năng lực, hy vọng tôi không nhìn lầm người. Câu cuối cùng Cung Triệt còn nhấn mạnh. Xin Tổng Giám Đốc yên tâm, Cố Minh Vũ nói xong, gật đầu chào Cung Triệt. Cung Triệt rời ghế đến cửa sổ sát đất, ánh nắng chiều xuyên qua thủy tinh trong suốt khúc xạ vào trong, dịu dàng chiếu lên người anh nhắm mắt đưa tay xoa xoa ấn đường. Khi anh biết công trình Thanh Đảo có sai sót còn nhận được tin tức về mối quan hệ của Cố Minh Vũ. Ngự Hoa trước kia luôn đứng sau Hoàn Nghệ, nhưng từ khi Tổng Giám Đốc mới đảm nhiệm dưới sự dẫn dắt của người mới, Ngự Hoa liền tăng trưởng vượt. Góc truyện audio.com bậc trở thành đối thủ cạnh tranh cực mạnh của Hoàn Nghệ. Gần đây Cố Minh Vũ còn qua lại với nhân viên cấp cao của Ngự Hoa. Cố Minh Vũ là bạn bè cùng phấn đấu của anh, cũng có thể coi là trợ thủ đắc lực của anh. Nếu anh ta bị lấy đi, Hoàn Nghệ mất đi một tướng tài, hậu quả khó lường. Lần này công trình Thanh Đảo có sơ suất, không biết là bất chắc hay cố tình. Bất luận thế nào, anh không thể lơ là. Phải nuôi sống mấy ngàn người trên dưới Hoàn Nghệ thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Cung Triệt quay ghế lại, nhấn điện thoại nội bộ, gọi Ninh Tiểu Thuần. Triệu tập trưởng phòng các phòng ban cho anh, 10 phút nữa họp. Vâng, Tổng Giám Đốc, Ninh Tiểu Thuần vừa định để điện thoại xuống, đầu kia bổ sung một câu, sau khi thông báo xong, pha ly cà phê cho anh, không bỏ đường. Được ạ, lúc Ninh Tiểu Thuần bưng cà phê đi vào phòng họp, Cung Triệt đang ngồi ở vị trí chủ tọa, nhíu mày, vừa lật văn kiện vừa nói chuyện. Cô đặt cà phê xuống, Cung Triệt lịch sự cảm ơn. Cô im lặng ngồi bên cạnh ghi biên bản, nghe họ nói chuyện, mới biết một hạng mục lớn của Hoàn Nghệ xảy ra vấn đề, khó trách Cung Triệt sắc mặt khó coi đến vậy. Cô cảm thấy tinh thần anh rất kém, trong lúc họp cứ lấy tay day day ấn đường. Lúc họp điện thoại cô rung lên mấy lần, là Lục Tử Hiên gọi tới, nhưng cô không thể đi ra ngoài nghe điện thoại được. Cuối cùng Lục Tử Hiên nhắn tin qua, bảo hôm nay có việc không thể đón cô. Cô nhìn thoáng qua, rồi nghiêm chỉnh họp tiếp. Cùng lúc đó, Lục Tử Hiên về sớm, lái xe vào hướng trung tâm thành phố, dừng trước một công ty. Hắn nhìn bảng hiệu ngoài cửa công ty điều tra Lợi Phong, nhanh nhẹn bước vào. Xin chào anh, thám tử chuyên nghiệp của Lợi Phong sẽ tìm ra chân tướng anh muốn, chúng tôi chỉ nói chuyện bằng chứng cớ. Xin hỏi anh muốn điều tra việc gì? Một gã đàn ông đầy đầy mắt kính ngồi sau bàn, chuyên nghiệp nói. Lục Tử Hiên lấy hai tấm hình trong túi ra, để trước mặt gã ta. Hắn và cô ta, gã đàn ông cầm tấm hình lên, là trai đẹp gái xinh, hơn nữa người đàn ông trong tấm hình có hơi quen quen. Rất giống công ty gia đình mà TV đã đưa tin, Cung Triệt tổng giám đốc Hoàn Nghệ. Nhưng dựa vào đạo đức nghề nghiệp, gã ta không hỏi gì nhiều, mà hỏi yêu cầu điều tra rồi làm hợp đồng đưa Lục Tử Hiên ký tên. Lục Tử Hiên vung bút ký tên mình, sau đó nói. Hy vọng anh mau chóng tìm ra. Vâng, chúng tôi biết rồi. Gã đó cười cười tiễn Lục Tử Hiên ra cửa. Lục Tử Hiên ngồi vào xe, nhìn công ty điều tra, nghĩ thầm, chân tướng sẽ nhanh hiện ra thôi. Đêm đó vì công ty có chuyện gấp, hắn đưa Ninh Tiểu Thuần về nhà trọ rồi đi, sau khi giải quyết xong việc thì lái xe quay lại nhà trọ, lại bất ngờ thấy trong phòng có đàn ông. Vì trời tối với khoảng cách khá xa, nên hắn không thấy rõ mặt mũi người đàn ông đó, nhưng cảm thấy thân hình rất giống Cung Triệt, vì thế lòng nghi ngờ nổi lên. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN hắn điều tra lâu như vậy mà không có kết quả, vậy chỉ còn cách tìm thám tử chuyên nghiệp tìm giúp hắn. Cách chương.